cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 487, ẩn cư Lạc Hà Sơn Mạch. Xảy ra chuyện gì? Tinh không bên trong tiếng vang từ đâu mà đến? Những cái kia che chắn màn trời gió lốc rốt cuộc là cái gì? Mau mau cho biết các vị tiên trưởng, việc lớn không tốt. Ngay tại Triệu Trạch hài lòng tự lẩm bẩm lúc, thông qua vệ tinh theo dõi quan sát đến một màn này, các quốc gia nhà khoa học cùng với trạm không gian bên trong phi hành gia nhao nhao sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ căn bản là không nhìn thấy giờ phút này lơ lửng tại thế giới mới hư không trong cửu đại khôi lỗi, càng là không biết tầng cương phong vì sao không hiểu xuất hiện. Nhất hào, số ai, số 3, số 4, số 9, lập tức đem trận pháp kéo. Chính các ngươi che giấu khí tức trốn, chờ có ngoài hành tinh phi thuyền tới gần về sau, lại lập tức mở ra phòng hộ. Triệu Trạch bố trí đại trận, còn có vây khốn bộ phận dị tộc phi thuyền, làm thế giới mới bên trong tu sĩ ra tay ma luyện ý tứ. Cho nên, thử qua sơn trại bản cửu thiên tiên cương trận uy năng về sau, hắn liền lập tức cầu thông cửu đại khôi lỗi, đem trận pháp tầng cương phong bỏ, sau đó ôm lấy đã thích ứng tinh không trọng lực Lý Linh Nhi, cất bước đi vào tầng khí quyển, trở lại Thủy Lam Tinh bên trên. Tiểu Trạch, lúc trước bao phủ thế giới đại trận là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là ngươi bố trí. Triệu Trạch mang theo Lý Linh Nhi vừa vặn trở lại 72 quận. Linh đạo tử hỏi ý thần niệm liền đã truyền đến. Hiển nhiên là hắn cảm ứng được cửu thiên tiên cương trận, nhưng không có phát hiện so với hắn tu vi cao rất nhiều cửu đại khôi lỗi. Kỳ thật, Điền Nhược Lăng, Hàn Thu, Tố Châu đều có thể cảm ứng được lúc trước trận pháp uy năng, cùng với Triệu Trạch oanh kích tầng cương phong chấn động. Chỉ là các nàng rõ ràng nhất định là chủ nhân cách làm, căn bản liền sẽ không hỏi ý thôi. Không sai, sư gia ngài đoán đúng. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch mở miệng hướng linh đạo tử giải thích một phen. À, quả là thế, ta đây an tâm. Bất quá Tiểu Trạch, sự tình vừa rồi đã tại khoa học kỹ thuật phát đạt vài quốc gia bên trong gây nên khủng hoảng. Ngươi cần để cho Khương Siêu Phàm thông cáo một chút, chớ để chuyện này ảnh hưởng đến học viện đệ tử chân tuyển. Đi qua hơn năm thời gian không ngừng xây dựng, lấy di dân mới thành làm cơ sở điểm, 72 quận tu sĩ phần lớn đều đã học xong sử dụng máy tính, điện thoại, truyền tin, đồng hồ đeo tay những này hiện đại hóa thiết bị. Linh đạo tử cũng tương tự không ngoại lệ. Hắn hiểu rõ gật đầu lúc, vẫn không quên đem đệ tử dùng di động tin tức truyền đến cho biết Triệu Trạch. Yên tâm đi sư gia, ta lập tức xử lý. So với lại bên ngoài Lý Vũ Hổ, Lý Thiên, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng đợi người, không biết ngày đêm tại thời không tháp trong bế quan Triệu Trạch, ngược lại là có chút lạc hậu. Đi qua linh đạo tử nhắc nhở, hắn mới phát hiện, giờ phút này cũng đang khẩn trương liên tuyến các quốc gia thủ lĩnh. Cười đáp lại lúc, cũng dùng thần thức câu thông Khương Siêu Phàm, làm hắn thay mình truyền lời hết thảy nguyên thủ quốc gia, để bọn hắn an tâm chớ vội, biết là sợ bóng sợ gió một trận về sau, thế giới chư quốc người lãnh đạo lại đem trọng điểm phóng tới các nơi học viện đệ tử chân tuyển thượng. Triệu Trạch ca ca, tiễn ta về nhà đi thôi. Trở lại Thủy Lam Tinh đã 3 ngày, phát hiện cha mẹ, công công bà đều còn tại từng người động phủ trong bế quan. Huynh trưởng Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao còn tại chân tuyển báo danh đệ tử linh căn tư chất. Lý Linh Nhi hướng Triệu Trạch nói một tiếng, liền lại lần nữa trở lại thời không tháp 2 tầng. Bắt đầu lâu dài bế quan rèn luyện nhục thân. Triệu Trạch biết dị tộc hạm đội ngay tại chạy đến, lưu cho hắn thời gian có hạn, liền đồng dạng trở lại 1000 lần gia tốc không gian bên trong. hắn ngoại trừ muốn luyện chế còn thừa độ kiếp kỳ khôi lỗi bên ngoài, còn muốn đem trên người linh thảo linh hoa, vẫn thạch tinh quáng chờ, đều biến thành đan dược, pháp bảo, chính như hắn lần trước khi đi tự nói lúc nói. Độ kiếp kỳ khôi lỗi cần thiết vật liệu thực chân quý. Thêm nữa thời không tháp 6 tầng cường đại hồn phách cũng đã không nhiều. Giống nhất hào như vậy độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi, Triệu Trạch nhiều nhất còn có thể luyện chế 6 cỗ. Bất quá, có cửu đại khôi lỗi không chế trận pháp phòng hộ. Nếu là lại nhiều ra 6 cái độ kiếp sơ kỳ khôi lỗi đánh chết dị tộc, hắn đã có thể nhẹ nhõm nhiều lắm, cũng sẽ không bởi vậy có cái gì tiếc nuối. Luyện khí, luyện đan đều là bác đại tinh thâm, phong phú, còn thừa 6 cái độ kiếp kỳ khôi lỗi luyện chế. Triệu Trạch mấy tháng sau liền đã hoàn thành, có thể hắn vơ vét, có thể luyện chế đẳng cấp cao pháp bảo tinh kim vẫn thạch, luyện chế nhẫn chữ vật không vân tinh, cùng với luyện chế các loại đan dược linh thảo linh hoa các loại tư nguyên. Còn có rất nhiều, đầy đủ hắn không ngừng luyện chế mấy ngàn năm. Đương nhiên, Triệu Trạch cũng không có khả năng vẫn luôn trốn ở thời không tháp trong luyện khí, luyện đan, mặc dù làm như vậy có thể vô hạn đề cao luyện chế trình độ. Có thể dạng này ngày cũng quá buồn tẻ nhàm chán. Như thế tình huống dưới, mỗi cách một đoạn thời gian cùng nữ tử ân ái song tu, mới có thể làm dịu một ít. Chỉ là Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Huyền các nàng đều tại bế quan, Lý Linh Nhi cũng ở vào luyện thể thời khắc mấu chốt. Bất đắc dĩ, Triệu Trạch đành phải đi nạp giới trong, tìm hắn, Kim Ốc Tàng Kiều, Cảnh Nhi. Chủ nhân, người rốt cuộc bỏ được đến xem Cảnh Nhi. Hồ Mị Tử chính là Hồ Mị Tử, xuất thân Hợp Hoan Tông. Cảnh Nhi so Tiểu Hồ Yêu Liễu Mị còn giống Hồ Mị Tử. Chỉ cần Triệu Trạch mỗi lần tới, nàng đều sẽ lập tức dừng lại tu luyện, sau đó liền người nhẹ nhàng nhào vào trong ngực hắn làm nũng nói. Đối với như thế phát tao nàng, Triệu Trạch cũng sẽ không khách khí. Dù sao cô nàng này không riêng song tu công pháp tầng tầng lớp lớp, càng là quan tâm giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Dần dần, Triệu Trạch phát hiện, hắn lại không thể rời đi này Hồ Mị Tử. Nếu không phải ý chí đầy đủ kiên định, Cảnh Nhi chỉ sợ sớm đã tiếp nhận mưa móc, mang thai Triệu gia cái thứ nhất trưởng tử trưởng tôn. Cũng may mấy chục năm sau, khi hắn đã luyện chế ra mười mấy vạn cái pháp bảo, mấy chục vạn mai trúc cơ đan, bồi nguyên đan, kết anh đan, hóa thần đan, đạo quả đan chờ, những này có giá trị không nhỏ đan dược lúc, Đồng Tiểu Uyển cuối cùng từ tầng sâu trong nhập định tỉnh lại. Nàng đã hoàn thành ngũ hành vực giới thể ngộ dung hợp, đạt tới ngũ hành diễn hóa hỗ trợ lẫn nhau hoàn mỹ chi cảnh. Tại độ kiếp đột phá trước, tu vi đã khó tiến thêm được nữa. Kết quả là ứng yêu cầu của nàng, Triệu Trạch thu thời không tháp, ban ngày bồi tiếp rõ ràng đã hơn mấy trăm tuổi, nhưng nhìn đi lên vẫn là thiếu nữ bộ dáng Đồng Tiểu Uyển. Tại thế giới mới bên trong lữ hành, buổi tối thì ân ái triền miên song tu. Đương nhiên, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ đi Lạc Duyệt Giao Ngân Hà Học Viện, Tống Đan Đồng Hào Quang Học Viện, Bàn Tử Thiên Đạo Học Viện chờ. Những này chân tuyển đệ tử chiêu mộ điểm bên trong đến một chút náo nhiệt. Có đôi khi, làm Đồng Tiểu Uyển nằm tại tinh cấp khách sạn ghế sofa trên nhàm chán soát kịch lúc, Triệu Trạch liền tiến vào nghìn lần gia tốc không gian bên trong, thừa cơ luyện khí, luyện đan, lại cùng Cảnh Nhi làm điểm yêu làm sự tình. Tính toán nàng xem cái không sai biệt lắm, cần chính mình bồi lúc, liền dừng lại luyện chế trở lại thế giới bên ngoài. Cứ như vậy, Triệu Trạch không riêng bồi tiếp lão bà vui vẻ. Một tháng sau, hắn tu di nạp giới trong, không ngờ nhiều hơn ngàn kiện pháp bảo cực phẩm, cùng với mấy ngàn mai luyện thần cảnh cùng trảm đạo cảnh linh đan. A Trạch, ta tốt, lại qua mấy ngày, nghìn lần gia tốc không gian bên trong liễu mị, cũng theo tầng sâu nhập định cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Nàng đồng dạng không có ý định lại bế quan xuống, mừng rỡ gia nhập vào Bồi lão công, vi phu sinh con trong hàng ngũ, đoán chừng Long Nhi cũng nhanh tốt, đợi nàng ra ngoài sau, bốn người chúng ta tìm địa phương khai ích động phủ định cư lại. Nhiều một cái tiểu hồ yêu, buổi tối gieo rắc mưa móc lúc, Triệu Trạch rốt cuộc có thể thỏa thích phóng thích, rốt cuộc không cần lo lắng tiểu nha đầu chính mình không thể thừa nhận. Xong việc sau hắn ôm lấy hai nữ cười nói, đã du hoạn lâu như vậy, Đồng Tiểu Uyển cũng có chút chán ghét, nàng bám vào Triệu Trạch lồng ngực trên, ôn nhu đáp lại, 72 quận nơi Lạc Hà quận Nam Bộ, một tòa di dân mới bên cạnh thành thượng Lạc Hà sơn mạch chỗ sâu. Có một tòa trăm hoa đua nở, suối nước róc rách sơn cốc. Năm tháng sau, nơi này đột nhiên nhiều hơn 3 tòa cẩm thạch lầu các. Bên trong còn ở một thanh niên, cùng 3 cái quốc sắc thiên hương tiên tử. Bọn họ chính là đi khắp thế giới mới hết thảy học viện. Cùng với Á Âu, Mỹ Châu, Australia thượng hết thảy khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia. Đem chọn lý huyết long tinh khoa học kỹ thuật vận dụng, tính cả một ít đề giai linh thảo, linh dược, vật liệu luyện khí chờ, giao cho từng cái học viện người phụ trách về sau. Ẩn cư tại đây tiểu long nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị cùng Triệu Trạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.